Nàng thật liêu nhân. Chương 5, gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thanh Mục. Tô Mặc Ngôn được an bài đến bộ phận bán hàng điện. Cái Úc Tổng gọi là chuyện thú vị. Chính là mỗi ngày bảo cô gọi 200 cuộc điện thoại. 200, Tô Mặc Ngôn sau khi nghe được số lượng này. Trên mặt rốt cục lộ ra thần sắc không bình tĩnh. Cô đang đùa giỡn với tôi đúng không? Trên mặt Úc Diêu tựa như viết. Tôi giống như là người biết đùa sao? 200, khi nào hoàn thành thì tan tầm. Nếu cô không muốn ở bên cạnh tôi, hãy đi đến một vị trí khác cũng được. Đối với nhân viên bộ phận bán hàng điện mà nói, mỗi ngày 200 nhiệm vụ cũng không tính là nhiều. Nhưng đối với Tô Đại Tiểu Thư chưa bao giờ nếm qua khổ sở mà nói, cuộc sống này không đơn giản như vậy. Cô, Úc Diêu rõ ràng muốn bắt đầu. Chỉnh, cô, Tô Mặc Ngôn trong lòng phẫn uất. Hổ Lạc Bình Dương bị chó khi dễ. Nếu như là ngày hôm qua, Tô Mặc Ngôn tuyệt đối vung tay không làm. Nhưng hiện tại không thể. Vì muốn lấy nhà mẹ, cô nhẫn nhịn, dựa theo ước định của nàng và Tô Ứng Chung. Nàng còn phải ở lại Minh Thụy nửa năm. Phải đi theo Úc Diêu suốt nửa năm. Bây giờ nghĩ lại, Tô Mặc Ngôn bắt đầu hối hận hai ngày trước đã cùng Úc Diêu gây chuyện. Ít nhất cùng Úc Diêu tạo một quan hệ tốt. Cuộc sống sau này của cô có thể tốt hơn một chút. Tô Mặc Ngôn thu hồi gai nhọn cả người. Bình tĩnh nói, tôi nghe cô an bài. Ngoan như vậy, Úc Diêu có chút khó tin. Vừa rồi cô còn đang suy nghĩ. Hôm nay Tô Mặc Ngôn sẽ đâm cái sầu gì cho cô. Úc Diêu bảo giám đốc bộ phận bán hàng dẫn Tô Mặc Ngôn đi. Văn phòng của cô cũng coi như có thể thanh tịnh một ngày. Tầng 35 toàn bộ tầng đều thuộc bộ phận bán hàng điện. Vị trí công việc rất chật chội. Nào giống như văn phòng phó tổng thoải mái như vậy. Mỗi người đều đeo tai nghe. Miệng lạch cạch nói không ngừng. Tô Mặc Ngôn được sắp xếp lên vị trí công tác. Sau khi huấn luyện đơn giản, cô đối mặt với danh sách điện thoại chuột cũng không kéo được đến cuối. Tô Mặc Ngôn đã quen với vực trí vẩn khí. Bảo cô hạ thấp tư thái đi gọi điện thoại này. Quả thực so với lên trời còn khó hơn. Úc Diêu quả nhiên là tàn nhẫn. Tô Mặc Ngôn thử đánh hai cái. Thủy chung không mở miệng được. Kết quả còn bị đối phương mắng hai câu. Bệnh thần kinh, giờ nghỉ chưa? Tô Mặc Ngôn không ở trước mắt cô. Úc Diêu vẫn không yên tâm. Cô lấy điện thoại di động ra. Gọi điện thoại cho Tô Mặc Ngôn. Người gọi điện thoại cho thấy. Nữ ma đầu. Đây là ghi chú của Tô Mặc Ngôn gửi cho Úc Diêu. Nói là nữ ma đầu. Chờ Tô Mặc Ngôn nhận điện thoại. Lại là ngự tỷ âm thanh ôn nhu trong trẻo lạnh lùng chui vào tai. Cảm giác thế nào? Rất tốt. Tô Mặc Ngôn cứng miệng. Tiến độ công việc thì sao? Cũng được. Trên thực tế, Tô Mặc Ngôn đã hoàn thành chưa đến 10 cái. Tan tầm tôi tới kiểm tra. Tô Mặc Ngôn cúp điện thoại. Cũng không biết sau này Úc Diêu còn có bao nhiêu cách tra tấn cô. Hết lần này tới lần khác Tô Ứng Chung đem quyền sinh sát của cô giao cho Úc Diêu. Minh Mạn lần này đoán đúng. Về sau cô thật sự có chịu. Xin chào, bên tôi là... Không có hứng thú, không có hứng thú. Xin chào, có bệnh, ngài. Buổi chiều, Tô Mặc Ngôn kiên trì gọi gần 100 cuộc điện thoại. Nói gần 100 câu. Xin chào, bị mắng bao nhiêu lần đã đếm không được. Nhưng cô vẫn gọi từng người một. Gần như chết lặng, mục tiêu của cô chỉ có một. Chính là lấy lại quyền sở hữu nhà của mẹ. Nhà họ Tô có rất nhiều tài sản. Nhưng sau khi Tiểu Tam gả tới đây, lại cố ý muốn ở trong biệt thự do mẹ thiết kế. Giống như đang diễu võ dương oai vậy. Tô Ứng Chung lại đều chiều theo người phụ nữ kia. Năm đó cô 17 tuổi. Tô Mặc Ngôn vĩnh viễn nhớ rõ khi Tăng Nhã Lan mang theo Tô Nhu chuyển vào. Đập vỡ ảnh của mẹ cô. Cô xông lên, giống như một kẻ điên. Dùng móng tay cào mặt người phụ nữ kia. Từ một khắc kia, quan hệ giữa Tô Mặc Ngôn và Tô Ứng Chung cứng không thể cứng hơn. Vào lúc 7 giờ tối, ngày càng có ít nhân viên trong văn phòng. Trước 8 giờ rời khỏi công ty, đối với Úc Diêu mà nói cũng không tính là tăng ca. Kỳ thật bận rộn một chút cũng rất tốt. về đến nhà cũng là một mình đối mặt với phòng lạnh như băng. Đi tới lầu 35, Úc Diêu thấy Tô Tiểu Thư còn đang ngồi ở một góc văn phòng. Ngoan ngoãn gọi điện thoại, Úc Diêu không khỏi cười cười. Tô Mặc Ngôn hôm qua trái ngược với hôm nay rất lớn. Còn lại bao nhiêu? Úc Diêu kéo một cái ghế ngồi. Ngồi xuống bên cạnh Tô Mặc Ngôn. Nhìn màn hình máy tính hiển thị. Tô Mặc Ngôn không lười biếng. Cô tan tầm đi. Tôi sắp gọi xong. Tô Mặc Ngôn không muốn nói thêm gì. Cô là phế liệu. Nhưng chỉ cần là chuyện cô quyết định. Mặc dù không ai quản. Cô cũng sẽ làm tốt. Có thể là bởi vì đến buổi tối. Trang điểm có chút rớt. Úc Diêu lúc này ở trên mặt bên trái Tô Mặc Ngôn. Mơ hồ có thể nhìn thấy dấu tay. Là bị tát nhiều lần. Mới lưu lại dấu vết rõ ràng như vậy. Tuy rằng tối hôm qua Tô Mặc Ngôn chườm đá bớt sưng. Nhưng dấu vết lưu lại. Trang điểm nhạt không che giấu được. Úc Diêu ở bên cạnh cô. Tô Mặc Ngôn cũng không nói gì nữa. Úc Diêu ở nơi công sở nhìn nhiều năm như vậy. Không có ai giống Tô Mặc Ngôn. Làm cho cô nhìn không thấu. Úc Diêu vốn tưởng rằng nàng chỉ là thiên kim nhà giàu không học không nghề. Nhưng so với loại người này, Tô Mặc Ngôn tựa hồ thiếu đi vài phần yếu đuối, lại có thêm vài phần cứng cỏi. Sau đó, Úc Diêu đã xem qua tư liệu chân thật của Tô Mặc Ngôn. Trình độ học vấn của cô không tệ, thành tích học tập cũng rất xuất chúng. Ở lại Minh Thụy làm nhân viên nhỏ, đích xác ủy khuất, lại bị mắng. Sau khi Tô Mặc Ngôn cúp điện thoại, cũng nói một câu tục tĩu, đều quên Úc Diêu vẫn đang ngồi một bên. Giao tiếp cũng phải nói kỹ xảo, thoạt nhìn đơn giản, kỳ thật rất khảo nghiệm người. Nói xong, Úc Diêu giúp cô gọi điện thoại. Xin chào, nghe Úc Diêu trêu chọc, Tô Mặc Ngôn không thể không nhìn cô với cặp mắt khác xưa. Phó tổng giám đốc công ty, bình thường một người cao cao tại thượng như vậy. Làm nhân viên bán hàng nhỏ, còn có người có mắt, cô còn cần phải làm những việc này. Mấy chục triệu đàm phán cùng mấy ngàn đồng bán hàng, có điểm chung, bởi vì là chuyện nhỏ, liền đối đãi qua loa. Cho dù đem đại sự giao phó cho cô chưa chắc có năng lực đảm đương được. Tôi đối với chuyện lớn chuyện nhỏ đều không có hứng thú. Đối mặt với đạo lý lớn của Úc Tổng, Tô Mặc Ngôn nâng cằm. Nghiêng đầu nhìn Úc Diêu, nói một câu trong lòng, nữ ma đầu, bộ dạng thật sự rất vui mắt. Tô Mặc Ngôn tiến đến trước mặt Úc Diêu, nhỏ giọng nói, tôi đối với cô tương đối hứng thú. Úc Diêu vẫn giống như ngày hôm qua, phản ứng giống nhau như đúc. Từ lần trước đùa giỡn một phen Úc Diêu, Tô Mặc Ngôn hình như ở trên con đường này càng đi càng xa. Tuy rằng trên mặt Úc Diêu không có biểu tình gì, nhưng Tô Mặc Ngôn luôn có loại cảm giác Úc Tổng kỳ thật là đang không biết làm sao. Tô Mặc Ngôn nói tiếp, nửa năm này tôi sẽ ngoan ngoãn đi theo cô. Nửa năm, đây quả thực là một tin dữ. Đối với Úc Diêu không biết trong hồ lô Tô Mặc Ngôn bán thuốc gì. Không nóng không lạnh nói một câu, tiếp tục gọi điện thoại. Tôi nói cô không cần chờ tôi. Úc Diêu nhìn người ở tầng này đi không sai biệt lắm. Gần đây tòa nhà văn phòng này chị An không tốt lắm. Buổi tối đã xảy ra vài vụ quấy rối tình dục. Tôi ở lại giám sát cô. Cô vui là được. Tô Mặc Ngôn liếc nhìn Úc Diêu. Thật không hổ là nữ ma đầu. Nghiện tăng ca. Chờ Tô Mặc Ngôn cô xong số thứ 200. Đã sắp đến 9 giờ tối. Cô duỗi thắt lưng. Tiếp theo bụng. Ủng ục. Ầm ầm. Cũng đúng, từ trưa trở đi không có ăn gì. Cho đến bây giờ, tức giận đều đã đầy. Nào còn có khẩu vị ăn cơm. Buổi tối không ăn gì. Úc Diêu ăn tối cũng tùy tâm tình. Lúc này nghe Tô Mặc Ngôn đói đến ủng ục. Chính mình cũng cảm thấy có chút đói bụng. Ăn rồi, Tô Mặc Ngôn vừa nói dối. Kế tiếp bụng lại một trận. Lẩm bẩm, Úc Diêu đứng dậy. Đi theo tôi, Tô Tiểu Thư có ý kiến. Trễ như vậy, cô còn muốn sắp xếp công việc cho tôi. Úc Diêu dừng bước, mời cô ăn khuya. Đêm hè, gió đêm cuốn theo sóng nhiệt. Tô Mặc Ngôn đi theo Úc Diêu xuống lầu. Các cô hẳn là người cuối cùng rời khỏi công ty. Tô Mặc Ngôn cũng không cự tuyệt lời mời của Úc Diêu. Nói như thế nào đây? Nếu như không nói đến công việc, cô cảm thấy Úc Diêu người này cũng được. Hơn nữa, sau này cô còn phải tiếp xúc với Úc Diêu trong thời gian dài. Tô Mặc Ngôn không muốn làm cho quan hệ của hai người quá cứng nhắc. Úc Diêu dẫn cô đến một quán mì ramen. Vốn còn lo lắng Tô Tiểu Thư được nuông chiều ăn không quen. Kết quả Tô Mặc Ngôn ăn rất ngon. Thật ra đây là bữa ăn ngon nhất của Tô Mặc Ngôn sau khi về nước. Đương nhiên cùng việc cô đói bụng cả ngày không thể tách rời. Đều nói thuận tay trái rất thông minh. Úc Diêu nhìn Tô Mặc Ngôn dùng tay trái thuần thục kẹp mì. Đưa vào miệng. Cô muốn nói tôi là ngoại lệ sao? Tô Mặc Ngôn uống một ngụm canh. Sau khi trong dạ dày có thức ăn, thoải mái hơn rất nhiều. Cô rất thông minh. Úc Diêu thản nhiên nói. Cô đây là khen tôi hay là chê tôi? Úc Diêu nhìn gương mặt trắng nõn của nàng. Vết thương càng ngày càng rõ ràng. Lúc cúi đầu, nhịn không được nói thêm một câu. Buổi tối trở về, nhớ bôi thuốc trên mặt. Lúc này Tô Mặc Ngôn mới dùng điện thoại di động chụp ảnh. Hiểu được ý tứ của Úc Diêu. Cô lấy đệm không khí từ trong túi ra trang điểm. Sau khi che đi dấu vết, nên ăn nên uống, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ba cô đánh cô, Úc Diêu quả thật cùng Tô Ứng Trung nói tình huống của Tô Mặc Ngôn. Nhưng không nghĩ tới Tô Ứng Trung sẽ động thủ với Tô Mặc Ngôn. Không liên quan đến cô, Tô Mặc dầu dĩ nói. Cô không muốn nói chuyện này với người khác. Càng không muốn để cho người khác nhìn thấy một mặt chật vật của cô. Úc Diêu không nói gì. Trả tiền, vừa ra khỏi quán mì ramen. Bên cạnh là một nhà hàng tráng miệng. Tô Mặc Ngôn đột nhiên quay đầu nói với Úc Diêu. Có thể mời tôi ăn kem nữa không? Hả? Muốn vị dâu tây? Tô Mặc nói tự hành động. Còn quyết định khẩu vị. Lúc tâm tình cô không tốt, liền thích ăn cái này. Minh Mạn hiểu cô nhất. Mỗi lần đều giúp cô mua. Trước 10 tuổi Tô Mặc Ngôn đều chán ghét mùi dâu tây. Năm 10 tuổi lại thích. Úc Diêu luôn cảm thấy lời nói của Tô Mặc Ngôn cất giấu đầy tâm sự. Lại có chút tính tình kỳ quái. Nhưng cô vẫn mua cho Tô Mặc Ngôn một cây kem dâu tây. Tô Mặc Ngôn đứng bên cạnh Úc Diêu, quay đầu, xuất thần nhìn chằm chằm sườn mặt cô. Cho đến khi Úc Diêu xoay người, đưa kem cho cô. Cầm lấy, Úc Tổng, trước kia chúng ta có gặp mặt nhau không? Tô Mặc Ngôn nhận lấy kem, vẫn có chút ngốc nghếch nhìn Úc Diêu. Úc Diêu nghe ra được, Tô Mặc Ngôn hiển nhiên không phải nói lần gặp mặt 3 ngày trước. Cách chương.